Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, thời đại mới võ đạo hội. Ngày mùa thu sáng sớm mang theo một ít hàn ý, trong núi trong rừng tràn ngập sương mù nhàn nhạt, mặt trời mới mọc lên, ấm áp ánh sáng xuyên thấu qua ngọn cây phiến lá bầy vẫy xuống. Rơi xuống vụn vặt vặt đồng tiền đồng dạng lỏng lẻo điểm sáng. Đại Thanh Sơn, Thiên Thần Lưu đệ tử dậy thật sớm, sau đó Tại dẫn đầu đệ tử dẫn đầu ra thao trường luyện quyền pháp. Những thứ này non nớt đệ tử đâu ra đấy khắc khổ chăm chú. Mục Dương nhìn xem bọn hắn liền phảng phất nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ. Đảo mắt hơn 80 năm thời gian trôi mau trôi qua. Mục Dương đã lấy được cực lớn thành tựu, mấy ngày nữa, nguyên tác truyện tranh cuối cùng một màn thiên hạ đệ nhất võ đạo hội liền đem cử hành. Mục Dương biết được thứ 31 giới võ đạo hội tin tức về sau. Đặc biệt từ Excel One chạy về, đồng hành ngoại trừ Gaia, còn có Mục Dương đệ tử duy nhất Cornelotter, Maria bởi vì phải nắm chặt tu hành cho nên không cùng đến. Mà April tựa hồ bởi vì S tế bào nghiên cứu muốn có điểm đột phá. Cũng không có thời gian tới. Các nàng tự nhiên không biết lần này võ đạo hội đối với Mục Dương tới nói ý nghĩa đặc thù. Kia là một cái tuổi thơ chứng kiến a. Cho các nàng phân biệt bày ra thời gian gia tốc về sau. Mục Dương liền quay trở về địa cầu. Đại Thanh Sơn hết thảy như trước. Thời gian tựa hồ không có thay đổi nơi này luyện võ không khí. Mặc dù mấy năm này Thiên Thần Lưu chiêu thu đệ tử số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhưng là đi ra cường giả đệ tử tinh anh cũng là không ít. Nhiều năm phát triển để Thiên Thần Lưu lần nữa đi trở về tinh anh lộ tuyến. Mục Dương đứng tại Đại Thanh Sơn võ đạo trước lầu. Khóe miệng toát ra mỉm cười thản nhiên. Năm đó cố nhân đều trở thành già trên 80 tuổi lão già. Cùng thời đại người càng đến càng ít. Ngay cả Mục Dương mấy cái sư đệ sư muội đều tiến vào lão niên. Nhưng cũng may bởi vì Gaia sinh sản, sinh mệnh chi tuyền. Để bọn hắn vẫn như cũ duy trì cường tráng thể phách. Chỉ là đã không ở võ đạo tu hành tuyến đầu. Lão sư, người tựa hồ rất coi trọng lần tranh tài này. Cornelotter lặng yên im lặng xuất hiện tại Mục Dương bên người. Náo nhiệt mái tóc giống như dây lụa phất phới. Mỹ lệ khuôn mặt nhìn không ra một tia dấu vết tháng năm. Vẫn như cũ một bộ thanh xuân tịnh lệ bộ dáng. Mặc dù đã từ nhiệm địa cầu thiên thần vị trí. Nhưng Cornelotter làm địa cầu đã từng thiên thần. Vẫn như cũ có địa vị vô cùng quan trọng. Kỳ trước võ đạo hội tổ chức thời điểm đều sẽ mời nàng làm đặc thù khách quý. Trước mấy lần nàng đều cự tuyệt. Lần này thì là lần thứ tư đảm nhiệm đại hội khách quý. Mục Dương nói, lão sư lần thứ nhất tham gia võ đạo hội thời điểm tựa như bọn hắn lớn như vậy. Khi đó Thiên Thần Lưu còn gọi Thiên Tâm Lưu. Thời gian từ từ trôi qua. Đảo mắt hơn 80 năm thời gian trôi qua. Cornelotter khâm phục nói, cái kia đoạn kinh nghiệm đã là thiên thần lưu truyền kỳ. Cũng là bởi vì lão sư đoạt được một lần kia võ đạo hội quán quân. Mới khiến cho thiên thần lưu nhanh chóng quật khởi. Đúng lần tranh tài này, Ban Ban khẳng định sẽ cùng Bội Bội ở trong trận đấu đụng vào. Cái này đem là thiên thần lưu cùng quy tiên lưu đọ sức. Bắt đầu cùng kết thúc. Hy vọng Ban Ban có thể cướp đoạt quán quân, gắn liền với thời gian thay mặt thay đổi vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Thời đại nào, thay đổi, Cornelotter không hiểu Mục Dương ý tứ. Mục Dương cười ha ha xuống, không có giải thích, thân ảnh lóe lên nhanh chóng tiến vào võ đạo lầu. Chẳng lẽ lão sư thấy được tương lai cảnh tượng? Đúng rồi, lấy lão sư thực lực khẳng định có thể. Mục Dương không nói ở trong mắt Cornelotter hiển nhiên chính là cao thâm mạt chắc biểu hiện. Liên tưởng đến lần này tham gia võ đạo hội chính là đại tân sinh hài tử. Cornelius càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không khỏi cảm thán lão sư năng lực càng ngày càng thần bí khó lường. Xem ra thiên thần Lưu Vị kế tiếp người dẫn đầu, muốn tại Đại Tân Sinh Trung sản sinh. Cornelius đoán chừng, hải ngoại hòn đảo, ánh nắng tươi sáng, thời tiết hợp lòng người. 3 năm một giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tiến hành đến thứ 31 giới. Người chủ trì vẫn là năm đó cái kia tóc vàng người chủ trì. Nhưng đã dần dần già đi, để cho người ta không thể không cảm thán thời gian lực lượng. Cho dù là cường đại tới đâu đột phá, chỉ cần không phải chân chính thần linh, vẫn như cũ bù không được thời gian cọ rửa. Võ đạo hội tổ chức dựa theo lệ cũ vẫn tại một cái xa xôi thành phố. Theo quy mô mở rộng, lần này tóc vàng người chủ trì bên người còn mang lấy một cái tuổi trẻ tiểu tử làm trợ thủ của hắn, rất có loại truyền thừa trách nhiệm ý vị. Cố nhân giao nhau vẫn như cũ một phen hàn huyên. Tóc vàng người chủ trì nói, Gneter nữ thần, ngài như trước vẫn là như thế kinh diễm động lòng người a. Đại hội đã vì các người sắp xếp xong xuôi quan sát bình đài. Các người có thể đến thật sự là võ đạo hội vinh quang. Làm phiền ngươi, Cornelius 10 phần, khách khí, chỗ đó, đều là cần phải, mấy vị mời tới bên này. Tóc vàng người chủ trì từng tại thiên thần điện bên trong tiếp thụ qua chuyên môn đào tạo. Khi đó Cornelius vẫn là thần điện thiên thần, cho nên đối với nàng tràn ngập kính ngưỡng. Ngược lại là đối với Cornelius bên người Mục Dương, bởi vì cao giai thần linh thu liễm thần vận thủ đoạn, biểu hiện được thường thường không có gì lạ, ngược lại không có bị trước tiên nhận ra. Sau đó tại tóc vàng người chủ trì bên người tiểu tử dẫn đầu dưới, Mục Dương đám người đi tới võ đạo hội tầng thứ 2 độc lập khán đài. Mục Dương đại thúc, đây là năm nay đại hội công tác tổ từ dự thi trong danh sách sàng chọn đi ra hạt giống tuyển thủ. Grillin là võ đạo đại hội cố vấn. Tại chính thức trước khi bắt đầu tranh tài, đều sẽ vẽ một quyển kỹ càng nhân viên đơn, cường điệu đánh dấu ra hạt giống tuyển thủ, để khán giả có tính nhắm vào hiểu rõ tranh tài tình huống. Mục Dương gật đầu, mở ra nhân viên danh sách xem ra. Phần này danh sách so sánh lại chọn tay tình huống miêu tả đến 10 phần kỹ càng. Bao quát tuyển thủ dự thi tuổi tác, võ đạo lưu phái, báo danh thời gian khảo sát thể năng các loại. Nếu như đã từng tham gia qua võ đạo hội, sẽ còn tiêu xuất dĩ vãng thành tích. Ban ban cùng tên bội bội sắp xếp rất đằng sau. Gaia bưng lấy sách nhỏ nhìn xem. Dù sao các nàng trước kia không có tham gia qua võ đạo hội, khảo sát thể năng biểu hiện cũng rất bình thường. Bất quá các nàng tuyệt đối là giới này tranh tài hắc mã. Grillin hiểu rất rõ hai vị tiểu nữ hài thân phận. Ban ban là Son Mermizi cùng Broly chi tử Elect nữ nhi. Ban ban là Son Goten cùng thê tử Angela nữ nhi. Hai người phân biệt đại biểu thiên thần Lưu cùng quy tiên Lưu, là tranh đoạt quán quân mạnh mẽ nhất nhân tuyển. A, Maron thế mà cũng tải trên danh sách. Hạt giống tuyển thủ bên trong có một cái thiếu nữ tóc đỏ. Ảnh chụp chính là Grillin cùng Suno nữ nhi Maron. Grillin cười nói, nàng cũng là quy tiên Lưu đệ tử. Chỉ cần vận khí không quá chênh lệch tiến vào top 8 tuyệt đối không có vấn đề. Rất đáng gờm rồi. Mục Dương tán thưởng một tiếng. Hiện tại cái niên đại này muốn đi vào thiên hạ đệ nhất võ đạo hội top 8 cũng không dễ dàng. Không có 200-300 sức chiến đấu là không thể nào. Nhìn Maron bất quá 13-14 tuổi dáng vẻ, phần này thực lực đã rất khó được. Đương nhiên cái này cùng Grillin cùng Suno bình thường đối với Maron huấn luyện có quan hệ. Tại Mục Dương bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, võ đạo hội sắp bắt đầu. Đông, theo một tiếng hoàng trung đại lữ tiếng đánh, tranh tài chính thức bắt đầu. Hiện trường tổ chức chính là 256 tên tuyển thủ tham gia tuyển chọn thi đấu. bọn hắn đem dùng 3 lượt tranh tài quyết ra 32 cường. Tiền kỳ dự tuyển sớm tại 1 tháng trước liền kết thúc. Đây cũng là vì cái gì Son Mermiji bọn hắn sớm từ Excel Uôn trở lại địa cầu nguyên nhân. Chờ đến top 32 về sau, tranh tài đem rút lần nữa ký. Sau đó tại chủ võ đạo trên đài hiện ra thực lực. Bởi vì báo danh ngày trước thời hạn hơn 1 tháng, cho phía chủ sự đầy đủ thời gian tiến hành an bài. Cho nên võ đạo hội tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Tít, người trọng tài thổi lên cái còi. Buổi sáng tranh tài kết thúc, top 32 tuyển thủ cũng đã sinh ra. Khán giả từng cái vẫn chưa thỏa mãn đi ra hội trường về sau. Sau đó top 5 top 3 làm thành một đoàn, vẫn như cũ thảo luận đối với mấy trận tranh tài cảm thủ. Phía sau tranh tài đem tại hạ buổi trưa hơn 1 giờ cử hành. Đầy đủ người xem dùng cơm xong đằng sau mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.